Tập cuối. Chúng ta là vợ chồng, cũng không thể mỗi người ở một nơi được. Lát nữa anh sẽ gọi người đến nhà em thu dọn đồ đạc. Lục Ngạn quay người đi vào bên trong, vừa đi vừa nói. Ngẫm cũng thấy lời của Lục Ngạn cũng chẳng có chỗ nào sai. Lâm Huyền bèn im lặng theo sau anh. Vào trong nhà, Lâm Huyền lại một lần nữa choáng ngợp. Cô nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm chấn định bản thân. Trước kia cô cũng đã không ít lần đến những căn biệt thự sang trọng, nhưng xa hoa đến mức này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mất tích suốt 2 năm trời, thật không ngờ Lục Ngạn lại ngày càng trở nên giàu có. Bên trong còn có cả người giúp việc, là một bà lão tầm 50 tuổi. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, bà bèn từ trong bếp đi ra. Đây là dì Phương, là người làm mà mẹ chọn. Sau này em có cần thứ gì thì cứ gọi bà ấy. Lâm Huyền gật đầu. Dì Phương này nhìn qua cũng hiền hậu, chắc sẽ không có tâm tư xấu. Lục Ngạn dẫn Lâm Huyền lên lầu 2, cũng chỉ cho cô căn phòng mà bọn họ sẽ ở. Căn phòng này ngăn nắp sạch sẽ, đồ đạc ở bên trong cũng không nhiều, vừa nhìn đã biết là sắp xếp phong cách của Lục Ngạn. Chúng ta ở căn phòng này sao? Lâm Huyền hỏi. Nếu em không thích thì có thể chọn phòng khác, lát anh cho người chuyển đồ sang là được rồi. Lục Ngạn thoáng nhìn qua mấy căn phòng còn lại trên dọc hành lang, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Ý em là không phải như vậy. Lâm Huyền xua xua tay, ý bảo Lục Ngạn đừng hiểu lầm. Vậy ý em là gì? À thì chúng ta phải ở chung phòng sao? Ngẫm lại một lát, Lục Ngạn mới hiểu được Lâm Huyền có ý gì. Sắc mặt anh trầm xuống trong giây lát, sau đó liền khôi phục lại như bình thường. Chắc là vì cô ở một mình đã quen. Em nghĩ sao? Lục Ngạn cúi đầu nhìn cô gái đang lúng túng trước mặt, khóe môi không tự chủ cong lên. Lâm Huyền á khẩu. Hôm sau, Lâm Huyền chuẩn bị đến công ty Vương Thị để thử trang phục do Cao Huy chuẩn bị. Cô thay một bộ đồ dễ di chuyển, sau đó định ra ngoài bắt xe taxi. Lục Ngạn đang ngồi đọc báo ở phòng khách, tay anh nhâm nhi tách trà nóng. Lâm Huyền ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng trong nháy mắt, sự ngạc nhiên đó đã vơi đi không ít. Cô cứ tưởng rằng anh đã đi làm rồi cơ đấy. Cái vị trí giám đốc này của anh xem ra làm cũng nhàn hạ. Em đi đâu đó? Lục Ngạn đặt tách trà xuống bàn, quay đầu nhìn cô. Em đến công ty một chuyến. Lâm Huyền ra đến trước cửa, chân đã chuẩn bị xỏ giày thì bị Lục Ngạn dùng tay giữ lại. Không ăn sáng à? Âm thanh trầm thấp vang lên. Không cần đâu, trên đường về em sẽ ghé vào một quán ăn nào đó. Lục Ngạn trầm mặc, bàn tay đang giữ cô cũng buông ra. Anh thở dài một hơi, sau đó lại quay trở lại sofa tiếp tục đọc báo. Lâm Huyền nghĩ, cô chỉ đi đến công ty một chuyến, thế nhưng dáng vẻ như sinh ly tử biệt này của anh là như thế nào vậy? Lâm Huyền lắc lắc đầu, trong lòng tuy đang tràn ngập khó hiểu, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà chuẩn bị rời khỏi. Đang chuẩn bị đóng cửa lại, âm thanh trầm thấp của người đàn ông nào đó lại một lần nữa vang lên. Khoan đã, lại có chuyện gì vậy? Lâm Huyền quay người lại, lời nói ra cũng có chút mất kiên nhẫn. Để anh đưa em đi. Hai từ không cần của cô còn chưa kịp thốt ra thì Lục Ngạn đã sải bước lên phòng thay quần áo. Cô cũng bất đắc dĩ không thể nói gì thêm. Đường từ biệt thự đến Vương Thị có chút xa, cộng thêm tốc độ chậm gì gì của Lục Ngạn, cũng không biết đến khi nào bọn họ mới tới nơi được. Anh không thể đi nhanh một chút à? Đúng vậy, Lục Ngạn trả lời một cách thản nhiên. Thấy cô gái bên cạnh không lên tiếng, anh lại nói tiếp. Hôm nay sẽ có người chuyển đồ của em tới. Anh đã bảo bọn họ sắp xếp vào phòng của anh. Chúng ta là vợ chồng, quả thật không có nguyên do gì để chia phòng cả. Lâm Huyền bĩu môi khinh bỉ. Lời này của Lục Ngạn nói ra thì trông có vẻ hợp lý đấy. Nhưng trước kia lúc cô chưa mất trí nhớ, không phải bọn họ vẫn luôn chia phòng sao? Anh nói ra lời này chẳng lẽ không thấy ngượng mồm à? Em thấy không cần thiết đâu. Em ở một mình cũng đã quen rồi, bây giờ có thêm người không khỏi sẽ cảm thấy kỳ lạ. Và lại, nếu anh không đồng ý thì em quay về nhà của mình cũng được. Lục Ngạn cong khóe môi, quay đầu nhìn qua vẻ mặt của cô. Uy hiếp cơ đấy, lá gan cũng rất lớn. Chẳng lẽ cô thực sự tưởng đã đến rồi thì có thể đi được à? Suy nghĩ này đúng thật là quá ngây thơ. Nhận thấy Lục Ngạn không hề đáp lại lời mình, Lâm Huyền còn tưởng anh đã thầm thỏa hiệp, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần đắc chí. Một lát sau, xe cuối cùng cũng tới nơi. Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa xe, người người đi lại tấp nập. Em vào trong đây, anh cứ về trước đi, lát nữa em bắt taxi là được. Nói rồi, Lâm Huyền đeo khẩu trang vào, sau đó nhanh chân tiến vào trụ sở Vương Thị. Lục Ngạn nghiêng người nhìn bóng hình đang dần dần khuất sau cửa kính, ánh mắt rộ lên vẻ ôn nhu đến lạ thường. Đến phòng làm việc, Lâm Huyền vừa mở cửa đã thấy Cao Huy ở bên trong. Bây giờ vẫn còn khá sớm, cô không nghĩ tới cậu nhóc này sẽ đến đây sớm như vậy. Thế nào rồi? Lâm Huyền cẩn thận đóng cửa lại. Cô quay đầu, mỉm cười hỏi. Trang phục tôi đã chuẩn bị. Chị biết mà, tôi là con trai, thẩm mỹ cũng không tốt cho lắm, đều là để người khác chọn hộ. Lâm Huyền cười cười, cô đi tới bên bàn làm việc ngồi xuống. Vậy bây giờ đồ ở đâu? Ở phòng thiết kế. Chị cứ tới đó xem thử đi. Đều là chọn theo số đo ba vòng của chị, chắc là sẽ không có gì sai sót. Lâm Huyền gật đầu, sau cũng không nói nhiều với Cao Huy nữa, mà ngay lập tức đến phòng thiết kế. Ngày mai phải đi thảm đỏ rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì coi như đi tong, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Trong phòng thiết kế không có ai, Lâm Huyền đẩy cửa đi vào. Cô tới gần giá treo, cẩn thận ngắm nghía bộ váy. Đây là một bộ váy cúc ngực xẻ tà, bên trên được đính những hạt kim cương lấp lánh. Vừa mới chỉ nhìn qua thôi, nhưng Lâm Huyền cũng biết giá trị bộ váy này không hề nhỏ. Đang còn trầm ngâm suy nghĩ thì cánh cửa phía sau dường như bị ai đó mở ra. Lâm Huyền quay đầu, hóa ra là cậu nhóc Cao Huy. Đẹp không? Tôi thấy cũng rất hợp với chị đó. Cao Huy khoanh hai tay ngả người dựa vào tường, nói. Lâm Huyền nhìn đi nhìn lại một vài lần, kiểu dáng của bộ váy này thực sự rất đẹp, mặc vào vừa hay có thể khoe trọn đường cong của cô. Hơn nữa bộ váy này có màu xanh tím, càng tôn lên làn da trắng mịn. Thực sự không tệ. Lâm Huyền đem váy vào trong mặc thử, thấy không có vấn đề gì nữa thì cũng tạm biệt Cao Huy ra về. Váy đã thử xong, chỉ còn chờ đến ngày mai nữa thôi. Lâm Huyền từ thang máy ra ngoài, phát hiện Lục Ngạn từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời đi. Cô ngồi vào trong xe, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh còn chưa đi? Lâm Huyền vừa cởi khẩu trang ra vừa nói. Đợi em. Lục Ngạn tự nhiên nói. Anh khởi động xe sau đó đi về hướng ngược lại. Anh đưa em đi đâu vậy? Lục Ngạn đưa Lâm Huyền đến một quán ăn nọ. Biết rằng cô là diễn viên, anh cũng chọn một nơi khá ít người biết đến. Em còn chưa ăn sáng, sẽ không tốt cho dạ dày. Lục Ngạn đưa menu cho cô, ý bảo cô gọi món. Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại nói tiếp. Thử đồ xong có cảm thấy không vừa ý chỗ nào không? Lâm Huyền lắc đầu. Đều ổn cả, chiếc váy đó cũng rất đẹp. Ừ, đẹp đến vậy à? Lục Ngạn uống một ngụm nước, lời nói ra có vẻ kỳ lạ. Lâm Huyền không suy nghĩ gì mà gật gật đầu. Bây giờ tâm trạng cô chỉ chú tâm vào món ăn, cũng chẳng để ý đến người khác. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Lâm Huyền tuy tham ăn nhưng cũng biết dáng người đối với diễn viên quan trọng đến cỡ nào. Hơn nữa ngày mai cô còn phải tham dự thảm đỏ, ăn nhiều quả thật không tốt. Vậy nên cô chỉ gọi cho mình một tô mì thịt bò và một ly nước chanh. Lát nữa anh sẽ đến công ty, em có muốn đi cùng không? Không đâu. Em để làm gì? Ánh mắt đầy mong chờ của Lục Ngạn ngay lập tức bị lời từ chối của Lâm Huyền làm cho cứng đờ. Vậy anh đưa em về nhà, ngoan ngoãn một chút, không được đi lung tung. Lục Ngạn nghiêm túc dặn dò. Anh cúi đầu nhìn tô mì thịt bò trước mắt, tuy rằng có vẻ ngon nhưng anh lại chẳng muốn ăn chút nào. Thấy Lục Ngạn một lúc lâu sau cũng không động đũa, Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Sáng nay hình như Lục Ngạn cũng chưa ăn gì thì phải, chẳng lẽ là do cô gọi món không hợp khẩu vị của anh? Anh không ăn sao? Lục Ngạn lắc đầu. Anh liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay, kiên nhẫn đợi Lâm Huyền ăn xong mì rồi đưa cô về. Lần sau nếu anh bận việc thì không cần phải đợi em đâu, công việc là trên hết mà. Lâm Huyền thắt dây an toàn, bâng quơ nói. Lục Ngạn bóp máy môi định nói gì đó nhưng sau cùng lại không hề lên tiếng. Anh thở dài một hơi, sắc mặt nay lại càng trầm xuống mấy phần. Lâm Huyền à, thật ra em không biết, em trong lòng anh mới là trên hết. Về đến căn biệt thự xa hoa, vừa vào phòng Lâm Huyền đã tinh ý nhận ra đồ đạc đã được sắp xếp lại. Xem ra là người ta đã chuyển đồ đến. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Ngạn đã gấp gáp đến công ty từ lâu. Bây giờ trước sân cũng chẳng có ai. Lục Ngạn hôm nay thật là khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại tầng cao nhất ở trụ sở ngân hạ, giám đốc Hà Tổng muốn gặp anh, đã đợi hơn 30 phút rồi. Là Hà Hiển sao? Nghe nói bên phía Hà Thị đang có một dự án cần vốn đầu tư, cô ấy tới đây xem ra là vì việc này. Lục Ngạn trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó liền bảo Tần Hách gọi Hà Hiển vào. Hà tiểu thư, đã lâu không gặp. Lục Ngạn lịch sự chào hỏi. Hà Hiển đặt tài liệu trên tay xuống bàn, cũng mỉm cười đáp lại Lục Ngạn. Đã lâu không gặp. 2 năm trước Lục Thị đột nhiên biến mất, bây giờ xem ra là đã đông sơn tái khởi. Không biết Hà tiểu thư lần này tới đây là vì chuyện gì? Nghe Lục Ngạn hỏi vậy, Hà Hiền bèn đầy sắp tài liệu tới trước mặt Lục Ngạn. Cô nói: Hà thị chúng tôi vừa cho ra một dự án mới, không biết Lục tổng có hứng thú không? Lục Ngạn lật qua lật lại bản tài liệu, anh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Hà thị cũng được xem là chỗ thân thiết trước đây, hợp tác cũng không ít lần. Bây giờ nếu như dự án của bọn họ có khả năng mang lại lợi nhuận, thì anh cũng không tiếc một cái gật đầu đồng ý. Tôi sẽ xem xét dự án này. Khoảng 2-3 ngày sau sẽ cho quý công ty câu trả lời. Nghe được lời đồng ý từ Lục Ngạn, trong lòng Hà Hiền tràn ngập vui mừng. Rõ ràng vui mừng như vậy, nhưng vì dáng vẻ danh môn thục nữ vốn có, ngoài mặt Hà Hiền chỉ cong môi cười một cái. Cảm ơn Lục tổng. Anh có thể đồng ý xem xét bản dự án của công ty chúng tôi đã là niềm vinh hạnh lớn rồi. Vậy tôi về trước, nếu như anh có gì cần hỏi thì cứ liên hệ với tôi. Hà Hiền đứng dậy quay người định rời đi, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, bước chân của cô bỗng khựng lại. Cô lấy ra trong túi một tấm danh thiếp đặt lên bàn, sau đó mới lịch sự rời đi. Lục Ngạn khoanh tay, cả người tựa vào sofa. Bản dự án này của Hà thị nhìn qua cũng không tồi, nếu như khởi động thì chắc hẳn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Trầm ngâm một lúc lâu, Lục Ngạn cho gọi Tần Hách vào. Xem qua tài liệu này một chút, nếu có gì không ổn thì báo cho tôi. Tần Hách gật đầu, tay cầm lấy bản dự án, sau đó đi ra ngoài. Ở nhà, Lâm Huyền chỉ ru rú trong phòng của mình. Thẩm Linh vừa gọi đến nói muốn trò chuyện với cô. Cô vì không có gì làm nên cũng trò chuyện với cô ấy suốt một buổi, đến tận bây giờ mới cúp máy. Lâm Huyền nằm xuống giường, cả người tràn ngập trong vô vàn suy tư. Bỗng tiếng động cơ ô tô dưới nhà đánh thức cô khỏi suy nghĩ. Lâm Huyền đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lục Ngạn đã về nhà. Cô còn tưởng anh sẽ ăn trưa ở công ty giống như trước kia cơ. Lục Ngạn từ từ bước lên cầu thang, vốn còn định vào phòng của mình, nhưng không hiểu sao tầm mắt của anh lại cứ đặt lên căn phòng bên cạnh. Lục Ngạn đi tới trước cửa phòng, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới quyết định gõ cửa. Anh về rồi à? Lâm Huyền mở cửa, theo phép hỏi một tiếng. Lục Ngạn gật đầu, thấy anh cứ đứng ở trước cửa mà không nói gì thêm, Lâm Huyền lại hỏi tiếp. Anh tìm em có chuyện gì không? Lục Ngạn trầm ngâm, sau cùng lại lắc đầu rời đi. Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng người đàn ông nọ, trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy kỳ lạ. Lục Ngạn mấy ngày gần đây hình như ít nói hơn thường ngày. Lâm Huyền xua tan sự nghi ngờ trong lòng, cô đóng cửa phòng lại, sau đó lên giường ngủ một giấc. Buổi chiều Lục Ngạn không đi làm, anh xuống phòng khách xem tin tức trên TV, ánh mắt lại liên tục nhìn lên cầu thang. Đã 3 giờ, Lâm Huyền vẫn chưa thấy rời khỏi phòng. Dì Phương, cô ấy đã ăn trưa chưa? Lục Ngạn hỏi. Dì Phương biết hai từ cô ấy này trong lời cậu chủ là đang chỉ ai. Mới làm việc ở đây không lâu, nhưng sự quan tâm mà cậu chủ dành cho cô gái này quả thật khiến bà mở mang tầm mắt. Thưa thiếu gia, phu nhân vẫn chưa ăn. Cô ấy nói là không đói. Nghe vậy, Lục Ngạn bèn đặt tách trà trên tay xuống. Anh đi vào nhà bếp bưng một ít đồ ăn đưa lên cho Lâm Huyền. Có chuyện gì sao? Lâm Huyền hỏi, ánh mắt bỗng đặt lên đồ ăn trên tay Lục Ngạn. Bỏ bữa không tốt cho dạ dày của em đâu. Nói rồi, Lục Ngạn đi vào phòng một cách tự nhiên. Anh đặt đồ ăn xuống bàn, sau đó quay người nhìn Lâm Huyền. Em định đứng đó đến khi nào? Ngay vậy, Lâm Huyền ngượng ngùng đóng cửa lại. Trước kia mỗi lần cô không dùng bữa, Lục Ngạn đều sẽ sai người mang đồ ăn cho cô. Nhưng tận tay anh mang lên phòng thì quả là hiếm hoi. Hành động này của Lục Ngạn thật là khiến cho cô không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Em thực sự không đói, một lát nữa là ăn tối rồi. Lục Ngạn nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, ánh mắt này tuy rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta có chút khiếp sợ. Lâm Huyền ngồi xuống bàn ngoan ngoãn ăn mì. Không biết có phải vì cô thích ăn mì hay không, mà kể từ ngày cô đến biệt thự này, hôm nào cũng có mì trong thực đơn. Chiều nay anh không đi làm à? Thấy không khí đang dần rơi vào trầm tư, Lâm Huyền bèn lên tiếng. Ừ. Nhân lực ở công ty nhiều, việc không quan trọng đều không đến tay anh. Lâm Huyền gật đầu, sau cũng không nói gì nữa. Lục Ngạn ngồi ở đối diện cũng chẳng buồn lên tiếng. Anh cứ yên lặng ngắm nhìn Lâm Huyền, hệt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Nhận ra ánh mắt của người nào đó cứ nhìn mình không rời, Lâm Huyền cũng có chút ngượng. Cô cúi đầu cố gắng ăn xong tô mì này. Chỉ khi ăn xong thì tên ác ma này mới rời đi được. Một lát sau, Lâm Huyền cuối cùng cũng xử xong tô mì trước mặt. Cô thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Lâm Huyền cầm bát đứng lên, định bụng sẽ rời khỏi đây. Ngồi đó đi, để anh đem xuống. Lục Ngạn nhanh tay cướp lấy bát trên tay cô. Không cần đâu, em tự đi được mà. Lâm Huyền có chút nói không thành lời. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của người đàn ông trước mặt, cô chỉ có thể đành đi theo phía sau anh. Lục Ngạn đưa bát đũa trên tay cho dì Phương, sau đó liền đi ra phòng khách. Thấy Lâm Huyền vẫn đi theo mình, anh bỗng ngoái đầu nhìn cô. Em có chuyện gì muốn nói sao? Anh ngồi xuống sofa, bàn tay theo thói quen cầm lấy điều khiển bật tivi lên. À, em thì có chuyện gì muốn nói chứ? Lâm Huyền cười gượng, cô ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt bỗng đặt lên bản tin đang chiếu trên tivi. Bình thường cô sẽ không xem những bản tin khô khan này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bỗng cảm thấy nó thú vị hơn hẳn. Có lẽ vì người bên cạnh chẳng lên tiếng, bản tin trên tivi là cọng rơm cứu mạng duy nhất giúp cô thoát ra khỏi cảm giác ngượng ngùng. Em quen biết Cố Thanh như thế nào vậy? Lục Ngạn hỏi. Anh thực sự rất muốn biết trong 2 năm qua cô đã trải qua những chuyện gì khi không có anh. Đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, trong lòng anh đương nhiên cảm thấy khó chịu. Anh ấy sao? Là công ty mới anh ấy dạy diễn xuất cho em, Lâm Huyền đáp lời. Ồ, anh ta hình như rất quan tâm đến em. Nghe đến đây, Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô quay đầu nhìn Lục Ngạn, khóe môi không khỏi dương lên một nụ cười. Đúng vậy, anh ấy đúng là có chút quan tâm đến em. Lâm Huyền cười nhạt, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ không màng sự đời lúc nãy. Lời nói kia của Lục Ngạn vừa nghe đã biết là anh ấy đang ghen. Mùi chua nồng nặc thế mà lại. Thế nhưng bề ngoài anh càng ra vẻ không quan tâm, vậy thì cô lại càng phải tỏ ra bình tĩnh. Lục Ngạn quay đầu nhìn cô, có chút ngơ ngác. Không phải cô nên giải thích một chút hay sao? Trả lời như vậy là xong rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì em lên phòng trước. Lâm Huyền đi một mạch thẳng lên lầu 2. Cô đứng ở trước cửa, thật không chịu nổi quay đầu lại. Anh định đi theo em đến khi nào vậy? Thật ra anh nghĩ chúng ta quả thật không nên chia phòng. Nói rồi Lục Ngạn đi tới mở cửa, thản nhiên bước vào phòng. Lâm Huyền cũng chẳng chấp nhặt với anh, cô đóng cửa lại. Ngay sau đó thì nghiên cứu kịch bản cho bộ phim tiếp theo một chút. Danh tiếng của Lâm Huyền đang ngày càng được nhiều người biết đến. Trong thời điểm quan trọng này, cô phải thường xuyên đóng phim và tham dự sự kiện để củng cố tên tuổi. Dự là sau kỳ nghỉ này cô sẽ lập tức nhập đoàn bộ phim mới. Vậy nên trong thời gian rảnh này cô phải tranh thủ học thuộc lời thoại để tránh đến lúc đó lại không kịp. Lâm Huyền ngồi bên cửa sổ yên tĩnh đọc kịch bản. Đây là một bộ phim ngôn tình cổ đại. Cô ít khi đọc chuyện thể loại này, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy rất thú vị. Nhận kịch bản mới rồi à? Lục Ngạn đăm chiêu nhìn quyển kịch bản trên tay cô, hỏi. Lâm Huyền gật đầu coi như đáp lời. Đã định nam chính chưa? Anh lại một lần nữa lên tiếng. Nhắc đến nam chính, Lâm Huyền cũng có chút hồi hộp. Nghe nói bên phía nhà sản xuất đã chọn được một người vừa ý, nhưng người kia có địa vị cao trong giới. Hiện tại cũng có rất nhiều kịch bản nhưng vẫn đang trong tình trạng xem xét. Về phần người đó là ai, tên gì, Lâm Huyền không biết. Em cũng rất tò mò người nọ là ai đó, Lâm Huyền đáp. Một lời này của Lâm Huyền vừa nói ra thì không gian ngay lập tức yên lặng hơn cả. Lục Ngạn không nói gì, cô cũng chỉ yên lặng xem kịch bản của mình. Thẳng cho đến giờ ăn cơm tối, hai người họ mới miễn cưỡng nói với nhau vài câu. Ăn cơm xong, Lâm Huyền lên phòng tắm rửa trước, còn Lục Ngạn thì ở phòng khách làm việc. Nằm ở trên giường đắp mặt nạ, đang còn nhắn tin với Cao Huy thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Một ngày này Lục Ngạn làm phiền cô không ít lần, bây giờ dù chỉ là tiếng bước chân thì cô cũng có thể nhận ra ngay là ai. Ống nước phòng tắm ở phòng anh bị tắc, vậy nên đành làm phiền một chút rồi. Như đoán trước được Lâm Huyền sẽ nói gì, Lục Ngạn nhanh miệng trả lời trước. Anh đi vào trong phòng tắm dưới sự ngơ ngẩn của Lâm Huyền. Dù sao đây cũng không phải là biệt thự của cô, anh muốn tắm ở đâu là quyền của anh, cô cũng đâu quản được. Đóng cửa lại, Lâm Huyền lại leo toát lên giường, lướt tin tức trên điện thoại. Tiếng nước chảy róc rách từ trong nhà tắm vọng ra bên ngoài. Ánh mắt của Lâm Huyền bỗng dưng nhìn về phía cửa, nhìn một hồi lại nhìn đến khi Lục Ngạn tắm xong đang từ từ bước ra. Anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, nhìn hướng đi có thể nhận ra anh đang đến chỗ cô. Lục Ngạn tự nhiên ngồi lên giường, sau cùng còn nhìn cô cười tươi một cái. Lúc chiều anh đã nói chúng ta vẫn không nên chia phòng thì hơn. Lâm Huyền nghĩ, bây giờ cô còn có thể đuổi anh ra khỏi phòng sao? Em thấy chúng ta cũng đã mấy năm không gặp, chẳng lẽ anh không cảm thấy hơi xa lạ sao? Nghe đến hai từ xa lạ mà Lâm Huyền nói, trong lòng Lục Ngạn khó chịu khôn cùng. Anh trầm mặc một chút, sau lại vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Lâm Huyền bỗng nhiên bị Lục Ngạn kéo qua ngồi trước người anh, trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Cô đưa lưng về phía anh, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch như có đàn nai nhỏ đang chạy loạn. Bàn tay anh giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, không cho cô di chuyển. Lục Ngạn ghé vào tai của Lâm Huyền, vừa nói, từng đợt khí ấm lại vừa truyền vào tai cô. Xa lạ. Vậy thì đành khổ công khiến em gần gũi lại với anh vậy. Lâm Huyền có chút dùng mình, cô quay người định thoát khỏi vòng tay của Lục Ngạn thì tấm lưng của mình đã chạm phải ga giường mềm mại từ lúc nào không hay. Lục Ngạn chế trụ cánh tay cô lên đỉnh đầu, đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua cần cổ trắng nõn của người con gái dưới thân. Lục Ngạn cúi người định gặm nhấm cần cổ nhỏ thì nghe thấy âm thanh gấp gáp của Lâm Huyền. Không được, anh mà cắn sẽ để lại dấu vết đó. Hai mắt cô rơm rớm nước, rõ ràng vô cùng uất ức nhưng lại bất lực không thể phản kháng, trông vô cùng tủi thân. Sao lại không được? Để lại dấu thì em đánh phấn che đi là được rồi, Lục Ngạn đáp. Ngày mai em phải đi thăm đỏ, thực sự không được, Lâm Huyền vừa nói trong đầu lại hiện lên bộ váy cúc ngực xẻ tả kia. Như vậy có khả năng sẽ không nhìn thấy dấu hôn sao? Không, đương nhiên là không thể nào rồi, Lục Ngạn thở dài. Việc đi thảm đỏ này Lâm Huyền cũng đã nói qua với anh, vậy thì miễn cưỡng không để lại dấu vết. Lục Ngạn hôn nhẹ lên làn da trắng mịn của cô, men theo cơn mộng mị anh dần dần rời xuống phía dưới. Không suy nghĩ, người đàn ông nọ liền ngay lập tức kéo bộ váy Lâm Huyền đang mặc trong người ra. Anh cúi xuống định hôn lên thì Lâm Huyền lại một lần nữa vùng vẫy. Chỗ đó không được, Lâm Huyền sốt sắng kêu lên. Lục Ngạn nhìn cô, ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần cương triều, nói. Lại sao nữa? Chuyện là trước đó em đã nói rồi, ngày mai em phải đi thăm đỏ, Lâm Huyền lý nhí. Dáng vẻ trần như nhộng hiện tại thực sự khiến cô ngượng ngùng không thôi. Lục Ngạn hít một hơi thật sâu. Em mặc váy cúc ngực, Lâm Huyền gật đầu. Lục Ngạn lại hít thêm một hơi nữa. Còn hở chỗ nào nữa? Lời nói đầy hung dữ này của Lục Ngạn thực sự khiến Lâm Huyền không rét mà run. Hỏi thì cứ hỏi, anh hung dữ vậy làm gì chứ? Hết rồi, Lâm Huyền mở to đôi mắt tròn xoe. Có lẽ vì cô nghĩ làm như vậy thì Lục Ngạn sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng không, Lục Ngạn là người như thế nào chứ? Anh có thể bị mỹ nhân kế mê hoặc sao? Hoặc là ngoan ngoãn nói thật, hoặc là ngày mai anh sẽ nhốt em ở trong nhà. Cái gì mà thảm đỏ, vứt sang một bên cả đi. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước bọt. Ông trời ơi, đây rõ ràng là uy hiếp mà. Thế là tuy trong lòng không phục nhưng Lâm Huyền vẫn phải ngoan ngoãn khai báo ra tất cả. Thảm đỏ ngày mai quan trọng như vậy, làm sao nói bỏ là bỏ được chứ? Hở lưng, ai mà cũng không thể tính là hở được, đằng sau có mấy sợi dây buộc lại. Gương mặt Lục Ngạn như đen thêm một mảng, nghĩ đến hình ảnh Lâm Huyền mặc bộ váy cúc ngực, hở lưng đi đi lại lại cho cánh nhà báo chụp ảnh thì trong lòng anh lại khó chịu vô cùng. Hết rồi. À thì còn xẻ ta, hở một chút phần chân, nhưng chỉ là một chút thôi. Lâm Huyền cười gượng. Cô quay mặt sang bên trái nhằm tránh khỏi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lục Ngạn. Lâm Huyền, ai chuẩn bị bộ đồ này cho em? Lục Ngạn nghiêm túc hỏi. Một tay anh giữ mặt Lâm Huyền nhìn về phía mình, không cho cô cơ hội trốn tránh. Là Cao Huy, nhưng mà... Lời biện hộ phía sau còn chưa kịp nói xong, Lâm Huyền đã bị tên nào đó dùng miệng chặn lại. Một nụ hôn sâu. Sáng hôm sau, tuy rằng cả người đã bị tên nào đó giày vò cho uể oải, nhưng Lâm Huyền vẫn phải dậy sớm kiểm tra xem Lục Ngạn có để lại dấu hôn nào không. Đêm qua mãnh liệt như vậy, cô thực sự sợ. Lâm Huyền ngồi dậy, tựa vào thành giường. Cô lấy chiếc gương cầm tay đặt bên tủ đầu giường ra ngắm nghía ở cần cổ, sau đó lại trượt xuống một chút. Lâm Huyền không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lục Ngạn quả nhiên vẫn rất biết kiềm chế. Cô quay người nhìn sang bên phải. Lục Ngạn đã tỉnh từ lâu, đôi mắt khép hờ quan sát từng hành động của cô. Chào buổi sáng, Lâm Huyền vẫy vẫy tay, cười gượng, tưởng chừng như Lục Ngạn sẽ ấm áp đáp lại mình, nhưng sự thật ngược lại hoàn toàn. Anh còn chưa hết giận đâu. Lâm Huyền á khẩu, anh giận thì tôi còn có thể làm gì được đây? Tên đại ác ma khó chịu như anh, tôi thực sự dỗ không nổi. Chỉ đi thảm đảo một lát thôi, anh so đo với em làm gì chứ? Và lại em cũng không có để ý đến mấy đóa hoa bên người anh. Lục Ngạn hít vào một hơi, anh kéo Lâm Huyền vào lòng thủ thỉ bên tai cô. Phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu, anh thực sự không liên quan gì đến cô Tâm Mỹ đâu. Anh thực sự không có gì với cô ấy, Lục Ngạn dịu dàng nói. Nói xong còn cọ cọ vào hõm cổ cô. Lục Ngạn thấy Lâm Huyền một hồi lâu sau cũng không đáp lời, anh mới nói tiếp. Em không tin à? Sao lại không nói gì cả? Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm tìm câu trả lời phù hợp. Dù sao cũng không liên quan đến em. Vốn là muốn nói em không để ý, không hiểu sao đến lúc nói ra câu này, Lâm Huyền thầm than không xong rồi. Lục Ngạn nghĩ, không liên quan, anh thần khẩn giải thích với cô, còn sợ cô hiểu lầm, cuối cùng cô lại đáp lời anh như vậy, có phải hơi phũ phàng hay không? Không phải, ý em không phải như vậy. Thấy vẻ mặt đang ngày một trầm của người đàn ông đối diện, Lâm Huyền vội vàng cuống quýt giải thích. Hay là chúng ta diễn lại cảnh đêm qua đi. Anh nghĩ chỉ có như vậy em mới cảm thấy vấn đề đó có liên quan đến em hay không? Lục Ngạn tà mị nhìn cô, ánh mắt lại không tự chủ rời tầm nhìn xuống phía dưới, rồi xuống phía dưới nữa. Lâm Huyền đỏ mặt đến tận mang tai, cô ngay lập tức bay vèo vào trong nhà tắm. Nếu như còn nằm yên ở đó, sợ là chuyện gì xảy ra còn chưa biết chắc được. Buổi thảm đỏ ngày hôm nay được tổ chức vào chiều tối, vì để lịch trình được diễn ra một cách thuận lợi, từ buổi chiều Lâm Huyền đã đến Vương Thị để trang điểm và thừa quần áo. Bộ váy ngày mặc lên rất đẹp, thực sự không hề có chút sai sót gì cả. Mắt nhìn thấy thời gian cũng sắp đến, Lâm Huyền bèn xuống bãi đỗ xe của Vương Thị để Cao Huy đưa mình đến địa điểm tổ chức thảm đỏ. Bên phía người điều hành đã thông báo, chị sẽ đi thảm đỏ thứ năm. Cao Huy vừa khởi động xe vừa nói. Lâm Huyền gật đầu, địa vị của cô trong giới giải trí không cao, vị trí thứ năm này xem ra cũng ổn. Người trong giới đều biết vị trí cuối mới là ngôi sao tỏa sáng nhất trong thảm đỏ. Trước kia không ít người đã vì vị trí cuối này mà cố tình đi muộn nhằm giật spotlight. Việc này nếu như không ai lên tiếng thì thôi, nếu như bị phanh phui thì chắc chắn sẽ bị cộng đồng mạng chửi cho tan tác. Tôi có thể xem danh sách nghệ sĩ đi thảm đỏ được chứ? Cao Huy gật đầu, sau đó liền đưa cho Lâm Huyền một tờ giấy. Nội dung trong đó bao gồm các hoạt động sẽ diễn ra trong thảm đỏ cũng như danh sách nghệ sĩ tham gia. Còn có cả Tưởng Thi, cô ta còn đi thứ 17. Quả thật không tồi. Địa vị của Tưởng Thi trong giới cùng lắm cũng chỉ ngang hàng Lâm Huyền, fan không nhiều. Vậy mà thảm đỏ có 18 người thì cô ta liền được sắp xếp đi gần cuối. Người lăn lộn lâu năm vừa liếc mắt liền biết bên trong có nội tình. Chuyện cô Tiểu Hoan này có kim chủ bao nuôi là chuyện đã được người ta thầm thừa nhận cả rồi. Cũng chỉ có fan mới luôn cho rằng cô ấy trong sạch mà thôi. Cao Huy liếc qua danh sách trên tay Lâm Huyền, tùy ý đáp lời. Lâm Huyền xem đi xem lại danh sách một chút, cô thấy không có gì bất ổn nữa thì trả cho Cao Huy. Tưởng Thiêu Kỳ lúc trước ở bữa tiệc của Vương Tổng còn cố ý hại cho cô mất mặt. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy mà hai người lại gặp nhau rồi. Lâm Huyền không hề gây gỗ gì với cô ta, thế nhưng cô ta lại cố ý gây sự, vậy thì cũng đừng trách cô tâm địa ác độc. Cao Huy dừng ở một góc cách không xa thảm đỏ. Ở đây vừa hay có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở bên trong. Cả nhà báo và fan hâm mộ chen chúc nhau chụp ảnh thần tượng, khiến khung cảnh trở nên nhộn nhịp vô cùng. Mắt thấy đã sắp đến lượt của Lâm Huyền, Cao Huy bèn lái xe chậm rãi đi tới. Lát nữa xuống xe chị phải làm cho mình xinh đẹp yêu kiều một chút biết chưa? Biết rồi mà. Xe dừng lại trước thảm đỏ, Lâm Huyền từ trên xe đi xuống, bàn tay mềm mại ngượng ngùng che lấy ngực. Cô vẫy tay với cánh nhà báo và fan hâm mộ, trên môi còn không quên nở một nụ cười. Đây là minh tinh nào vậy? Quả thật rất đẹp. Một cô gái kìm lòng không động thốt lên. Không khí bỗng dưng im lặng một lúc, ngay sau đó mọi người liền nhốn nháo hơn hẳn. Đúng vậy, tôi đủ xấu biết lâu như vậy nhưng sao trước giờ chưa thấy qua nhỉ? Là Lâm Huyền đó trời ơi, cô ấy ra mắt cũng lâu rồi mà. Nghe thấy những lời bàn tán về mình, Lâm Huyền cũng chỉ gượng cười sau đó đi vào trong. Trước kia cô chỉ mới đi thảm đỏ được một lần, đối với khung cảnh nhộn nhịp này vẫn chưa kịp thích ứng. Lâm Huyền đi đến khu vực tưởng ký tên, cô được nhân viên đưa cho bút, sau đó lưu loát ký tên lên. Lâm Huyền quay người, chuyên nghiệp tạo một vài dáng để phóng viên và nhà báo chụp ảnh. Không lâu sau liền đi vào hội trường. Nhiệm vụ đi thảm đỏ coi như hoàn thành, bây giờ chỉ đợi bữa tiệc này hoàn thành liền xong. Xin chào Lâm tiểu thư. Nghe thấy ba từ Lâm tiểu thư, Lâm Huyền bèn quay người lại. Trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đường nét ngũ quan thanh tú. Xin chào, cho hỏi cô là... Lâm Huyền lịch sự đáp lại. Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt giữa không trung của cô gái nọ, sau cùng còn mỉm cười một cái. Tôi là Đường Tuệ, trong giới cũng không nổi tiếng cho lắm. Đường Tuệ gật nhẹ đầu, sự vui vẻ hiện hữu rõ trên khuôn mặt. Lâm Huyền biết người đây tên Đường Tuệ này, nghe nói cô là thiên kim tiểu thư Đường gia, được coi là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nguyên nhân vị tiểu thư này vào giới giải trí chỉ là để giải khuây, hoàn toàn không coi trọng danh tiếng lắm. Hân hạnh, trước kia đã từng nghe qua danh tiếng của Đường tiểu thư, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Huyền lưu loát nói một vài câu xã giao. Trước kia cô từng cùng Lục Ngạn tham dự không ít bữa tiệc, cũng xem như là học được chút ít. Cao Huy lái xe vào một góc khuất, cậu yên tĩnh xem thảm đỏ phát trực tiếp trên mạng xã hội. Lúc Lâm Huyền xuống xe khá kinh diễm, cũng thu hút được một số người qua đường quan tâm. Cao Huy còn đang chăm chú thì bỗng có một cô gái gõ cửa xe ở bên ngoài. Dáng vẻ quen thuộc như vậy, cậu không cần nhìn cũng biết ngay là ai. Tôi nói nè Lục Hân, sao cô cứ âm hồn bất tán thế hả? Cao Huy nhìn ra không gian tối đen như mực bên ngoài, bắt đắc sĩ chỉ có thể mở cửa để cho Lục Hân vào. Tôi đâu phải quỷ, âm hồn bất tán cái gì? Ngược lại là anh đấy, sao lại không trả lời tin nhắn của tôi? Lục Hân ngồi vào xe, nói như trách cứ. Cô suốt ngày chỉ hỏi mấy câu vớ vẩn, ai dành mà trả lời chứ? Cao Huy bĩu môi, tùy tiện đáp lời. Dường như Lục Hân đã quen với tính khí này của Cao Huy, cô cũng chẳng thèm chấp nhặt với anh. Ánh mắt Lục Hân bỗng va vào màn hình điện thoại phía trước. Cô nghe Cao Huy nói hôm nay chị dâu sẽ tham gia một thảm đỏ, xem chừng là cái này. Chị dâu tôi đâu? Chị ta đi từ sớm rồi, Cao Huy đáp. Lục Hân ồ một tiếng rồi lại chăm chú quan sát từng chuyển động trên màn hình điện thoại. Trước mặt, một cô gái trẻ đang di chuyển tới khu vực ký tên. Nhan sắc cô gái này cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là bộ váy cô ta đang mặc trên người quả thật có vài phần hút mắt. Đây là ai? Lục Hân tò mò hỏi. Cô ta tên là Tường Thi. Lâm Huyền có vẻ không thích cô ta cho lắm, cũng không biết giữa hai người bọn họ là có thâm cừu đại hận gì. Cao Huy có gì nói đó. Lúc nãy khi Lâm Huyền nhắc đến người tên Tường Thi này rõ ràng chẳng ưa gì. Theo như suy đoán của anh, nhất định là Tường Thi từng gây chuyện với Lâm Huyền. Lục Hân nghe vậy cũng chẳng đáp lời. Cô quan sát Tường Thi qua ống kính, cẩn thận đánh giá. Nhìn về bề ngoài, cô ta trông cũng bình thường mà. Một lúc lâu sau, Tường Thi vẫn tạo dáng ở tường ký tên và giống như không có ý định rời đi. Sao cô ta đứng ở đó lâu vậy? Cao Huy đang thất thần, nghe Lục Hân nói như vậy cũng bất giác nhìn lên đồng hồ. Người điều hành đã dặn kỹ một nghệ sĩ không thể đi quá lâu, cùng lắm cũng chỉ được 6 phút. Nhưng mà Tường Thi bây giờ là the spotlight. Tại hội trường thảm đỏ, giám đốc nhìn cục diện rối rắm bên ngoài mà đau đầu không thôi. Người được sắp xếp đi cuối cùng lần này là An Như San, tiểu hoa đang cực kỳ hot, nhưng mà Tường Thi lại trì trệ cố tình câu giờ, không định đi vào bên trong. Chẳng lẽ bây giờ lại cho người lên gọi Tường Thi đi xuống? Như vậy cũng có hơi khiến cô ta mất mặt. Nhưng mà hiện tại ông thực sự cũng thực sự không còn cách nào khác. Tường Thi có kim chủ đáng gờm, cơ mà hậu phương của An Như San cũng không thể đắc tội. Hơn nữa, lần này là do Tường Thi cố tình câu giờ. Đành vậy, giám đốc điều hành thở ra một hơi. Lâm Huyền nhìn Tường Thi và An Như San ở bên ngoài, trong lòng không khỏi cười khẩy. Tường Thi muốn chiếm hết thời gian tạo dáng và ký tên của An Như San, tưởng rằng giám đốc điều hành sẽ nể mặt kim chủ của cô ta mà nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng cô ta lại quên mất rằng hậu phương của An Như San cũng chẳng thua kém. Nhìn Tường Thi ngượng ngùng vì bị nhân viên nhắc nhở về thời gian, Lâm Huyền cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô vốn còn định trả đũa lại cô ta, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Tự mình chuốc lấy họa, không ai cứu được. Lâm tiểu thư dường như không thích Tưởng Thi, Đường Tuệ hỏi một cách tự nhiên. Lâm Huyền cũng chẳng buồn che giấu, cô gật đầu, cũng coi như là thầm thừa nhận. Trước kia tôi từng bị cô ta làm cho xấu mặt trước đám đông, trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái. Đường Tuệ gật đầu, cực kỳ tán thưởng sự thẳng thắn này của Lâm Huyền. Trước kia cô từng quen biết không ít vị danh môn tiểu thư, nhưng bọn họ bề ngoài thì tỏ ra thánh thiện, bên trong lại tồn tại vô vàn suy nghĩ xấu xa. Những người như vậy, giới trẻ hiện nay vẫn luôn dùng từ trà xanh để hình dung. Tôi thấy tính tình của chúng ta rất hợp nhau. có thể làm bạn chứ? Đường Tuệ sảng khoái nói. Lâm Huyền không khỏi ngạc nhiên vì lời đề nghị này của Đường Tuệ. Bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa tới một giờ đồng hồ, cũng chỉ vừa mới nói được vài ba câu, thế nhưng cô ấy lại nói là tính tình bọn họ hợp nhau, như vậy cũng thật là khó hiểu. Thế nào, Lâm tiểu thư không đồng ý sao? Rất vinh hạnh. Lâm Huyền gật đầu, cười tươi nhìn Đường Tuệ. Lúc bữa tiệc kết thúc đã là một giờ đồng hồ sau, Lâm Huyền thay đồ xong liền đến nơi mà Cao Huy đã dặn trước, hình như cậu ấy đỗ xe ở đó. Lâm Huyền gõ nhẹ vài cái lên cửa xe ô tô, một lát sau cửa liền mở ra. Cô nhìn vào bên trong, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế phụ. Lục Hân cười tươi nhìn Lâm Huyền, hình như rất vui vẻ khi thấy sự ngạc nhiên này của Lâm Huyền. Chị dâu, lâu rồi không gặp. Lâm Huyền nhìn Lục Hân, mắt lại đảo sang Cao Huy. Hai người này không phải là đang hẹn hò đó chứ? Họ làm thế nào mà quen nhau vậy? Trước kia cô cũng chưa từng nghe Lục Hân nói đến Cao Huy bao giờ. Đang định ngồi vào trong xe thì từ đằng xa, một chiếc Bentley đang từ từ tiến tới. Chiếc xe kia quá đội quen thuộc, Lâm Huyền vừa liếc mắt đã có thể nhận ra đây là xe của Lục Ngạn. Còn vì sao anh tới đây? Phải chăng là để đón cô? Lục Ngạn từ trên xe bước xuống, anh ung dung nhìn Lâm Huyền, ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Cao Huy. Anh đến đưa em về. Ở trong xe, Lục Hân từ khi nhìn thấy Lục Ngạn thì tâm tình kích động không thôi. Cô đã nghe qua việc anh họ mình về nước, nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy anh bao giờ, trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Nghĩ nghĩ, Lục Hân bèn lao tót xuống xe. Cô chạy đến chỗ Lục Ngạn, đôi mắt rơm rớm nước. Anh họ, em còn tưởng anh chết ở gió sinh nào rồi chứ. Một màn này vô cùng cảm động, lại bị câu nói này của Lục Hân ngay lập tức phá tan tành. Lâm Huyền và Cao Huy đều đồng thời hạn hán lời. Đúng là Lục Hân có khác. Duy trì sự cảm động còn chưa tới 3 giây, thấy Lục Ngạn cứng đờ như khúc gỗ không đáp lời mình, Lục Hân lại nói tiếp. Anh tới đón chị dâu à? Tình cảm của hai người tốt nhỉ? Lúc này Lục Ngạn mới định tinh thần lại, anh ho nhẹ vài cái, sau đó gật đầu coi như đáp lời. Anh ngoắt tay với Lâm Huyền, ý bảo cô tới đây. Lâm Huyền không muốn làm anh khó xử nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Và lại nếu như Cao Huy đưa cô về thì chỉ sợ là sẽ phá hỏng bầu không khí hẹn hò của bọn họ. À đúng rồi, em thấy mấy tấm ảnh của chị dâu ở trên mạng rồi. Chị mặc bộ váy đó đúng là tuyệt cú mèo luôn. Nhắc tới Lâm Huyền, Lục Hân mới sực nhớ ra những lời khen ngợi mà mình đã ấp ủ trong suốt hơn một tiếng đồng hồ còn chưa kịp nói. Cảm ơn em. Chị biết không, bộ váy đó là em chọn cho chị đấy. Ai như tên đầu gỗ Cao Huy kia chứ. Lục Hân kể lể, vẻ mặt tràn ngập tự hào. Lâm Huyền cười nhạt, lúc đầu Cao Huy nói bộ váy đó là người khác chọn giúp, cô còn tưởng là ai. Thật không ngờ, vậy mà lại là Lục Hân. Như chợt nhớ ra gì đó, Lâm Huyền quay đầu sang nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình. Sắc mặt Lục Ngạn âm trầm, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh họ, anh nhìn thấy chị dâu mặc bộ váy đó chưa? Đẹp lắm đúng không? Không biết Lục Ngạn suy nghĩ đến điều gì mà một lúc sau mới đáp lời. Lục Hân cứ tưởng anh sẽ gật đầu tán thành với lời khen ngợi của mình. Ai mà ngờ được Lục Ngạn lại không mặn không nhạt nói một câu. Gu thẩm mỹ của em đúng là kém. Lục Hân, Lâm Huyền và Cao Huy đều á khẩu. Không gian bỗng chốc lạnh ngắt như tờ, yên lặng đến nỗi Lâm Huyền có thể tinh ý nghe được âm thanh của máy chụp ảnh phát ra ở gần đây. Hình như có phóng viên theo đuôi, Lâm Huyền nói, sau cùng còn cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng còn chưa kịp tìm ra nơi mà phóng viên đang ẩn náu thì cánh tay của cô đã bị Lục Ngạn nắm lấy, sau đó hung hăng kéo cô lên xe. Lục Hân nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói gì trước một màn này. Anh họ của cô không biết ăn phải thuốc súng gì mà lại hung dữ như vậy. Em còn chưa tìm ra tên phóng viên theo đuôi kia, lỡ như người nọ chụp ảnh rồi tung tin đồn bậy bạ thì phải làm thế nào? Lâm Huyền mếu máo nhìn Lục Ngạn, nhưng dường như anh đã bị miễn dịch với mỹ nhân kế. Cho đến một lúc lâu sau cũng chẳng đáp lời cô. Lục Ngạn kiên nhẫn duy trì sắc mặt âm trầm của mình cho đến khi về biệt thự. Anh cũng nên nói gì đi chứ. Dù sao tin đồn mà phóng viên kia đưa ra nhất định cũng sẽ liên quan tới anh. Chẳng lẽ anh không sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng sao? Lâm Huyền nhanh mồm nhanh miệng nói. Cô xuống xe, vừa nói vừa chạy theo Lục Ngạn. Thế nhưng trái lại với dáng vẻ gấp gáp của Lâm Huyền, anh lại chỉ bình tĩnh nói ra hai chữ: không sợ. Lâm Huyền á khẩu. Thật ra bình thường cô sẽ chẳng để tâm đến loại tin đồn thất thiệt này, nhưng đó là khi không có bằng chứng. Lúc nãy cô nghe rõ một âm thanh của máy chụp ảnh, Kẻ theo đuôi này khẳng định là đã chụp được gì đó rồi. Hai người rất nhanh đã đi đến lầu 2. Lục Ngạn đi vào phòng, anh đứng chắn ở cửa, không có ý định để Lâm Huyền vào trong. Em muốn ngăn tên phóng viên kia tung tin đồn. Lâm Huyền mím môi, thẳng thừng gật đầu. Cô biết rõ với năng lực của Lục Ngạn, anh thừa sức ngăn chặn được chuyện này. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà anh có điều kiện. Nghe đến hai từ điều kiện kia, trong lòng Lâm Huyền bỗng có chút thấp thỏm không yên. Trước kia những chuyện như này Lục Ngạn thường sẽ nói lấy lòng anh là được, nhưng mà bây giờ cũng chẳng phải là trước kia. Thật ra cũng rất đơn giản, em gọi anh một tiếng ông xã là được rồi. Cũng đã rất lâu em chưa gọi anh như vậy. Lục Ngạn cười nhạt, hệt như đang nhắc đến chuyện gì đó vô cùng hạnh phúc. Lâm Huyền nghĩ, cô cứ tưởng rằng sau 2 năm Lục Ngạn đã trưởng thành lên không ít rồi chứ. Hóa ra anh vẫn rất thích mấy kiểu ngọt ngào xến xúa à. Ông xã, Lâm Huyền cúi đầu ngượng ngùng nói. Lục Ngạn cười nhạt, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lâm Huyền, trong lòng anh lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Thực sự rất khó hiểu. Ngoan. Nói rồi Lục Ngạn từ từ đóng cửa lại. Đáng lẽ ra những lúc ngọt ngào như vậy anh nên tiến tới thêm vài bước, nhưng trước kia anh từng nghe nói rằng trong tình yêu càng dồn dập thì càng khiến đối phương càng sợ hãi, kết quả sẽ bị phản tác dụng. Vậy nên Lục Ngạn lựa chọn cách từng bước lại gần cô hơn, để cô dần tập làm quen lại với sự hiện diện của anh giống như trong 2 năm trước. Nhìn cánh cửa lạnh băng trước mặt, Lâm Huyền có chút ngớ người. Lục Ngạn làm vậy là có ý gì? Vì sao giúp hay không giúp anh cũng chẳng nói lấy một lời. Dù sao cô cũng đã nghe theo lời anh gọi 2 tiếng ông xã, anh chắc cũng sẽ không nuốt lời đâu nhỉ. Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, Lâm Huyền bèn về phòng mình trước. Bây giờ Lục Ngạn có giúp cô hay không, quyết định cũng là ở chỗ anh. Cô cũng thực sự hết cách. Suy nghĩ một hồi, Lâm Huyền quyết định sẽ gọi cho công ty để thương lượng một chút. Phòng ngừa tên ác ma kia nuốt lời thì vẫn sẽ có công ty giúp cô. Cao Huy nói sẽ liên hệ với giám đốc Vương để tìm hướng giải quyết, mà Lâm Huyền cũng tin vào năng lực của Vương Thị. Chặn miệng một phóng viên đối với họ cũng chẳng có gì khó khăn. Sáng hôm sau, đêm qua vì khá lo lắng nên Lâm Huyền ngủ rất muộn. Lúc tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ. Cô kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, vừa hay lúc này thì Cao Huy gọi điện đến. Đúng thật là trùng hợp, cô không cần phải tốn công gọi một cuộc rồi. Mọi chuyện thế nào rồi? Lâm Huyền lo lắng hỏi. Đã không có gì đáng ngại, nhưng mà lần này không phải là công ty ra tay. Có người nào đó đã đến sớm một bước chặn miệng tên kia rồi. Từ đầu dây bên kia, Cao Huy ung dung nói. Được, vậy tôi tắt máy trước. Lâm Huyền tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Đêm qua cô còn lo lắng Lục Ngạn sẽ đút lời cơ. Dù sao anh ấy cũng đã giúp cho mình một chuyện, lát nữa cô cũng phải tìm cách khéo léo cảm ơn. Lâm Huyền đi ra ngoài, định gõ cửa phòng Lục Ngạn thì chợt nhận ra hiện tại đã 8 giờ tối. Với tính cách cuồng công việc của mình, có lẽ bây giờ anh đã ở công ty xử lý công việc rồi. Thế nào? Điều tra được là ai đứng sau tên phóng viên kia chưa? Lục Ngạn uống một hớp cà phê, hỏi. Thưa giám đốc, tạm thời thì chưa tra ra được. Chuyện mua chuộc phóng viên cố tình hắc minh tinh không hề xa lạ trong giới showbiz. Tần Hách đầy gọng kính, chuyên tâm đáp lời. Lục Ngạn gật đầu, anh suy nghĩ đến việc gì đó một hồi lâu sau mới nói tiếp. Cứ để chuyện này qua đi. Tần Hách gật đầu, anh cảm thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa, bèn rời khỏi, để lại không gian bên trong một mảnh yên tĩnh. Lục Ngạn gõ gõ đầu bút lên bàn làm việc, tạo ra từng đợt âm thanh dễ nghe. Thật ra anh vốn không hề có ý định sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng nghĩ đến chuyện tên phóng viên kia đã nhận được tiền của người đứng sau, nhất định sẽ không chịu hé miệng nói nửa lời. Vậy thì cho dù điều tra thế nào cũng vô ích. Lục Ngạn ngả người dựa lưng vào ghế, tay cầm lấy điện thoại. Anh nhìn vào màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Lâm Huyền. Ông xã, anh gọi cho em có chuyện gì vậy? Lục Ngạn còn chưa kịp mở lời thì từ đầu dây bên kia, Lâm Huyền đã nhanh miệng nói trước. Lục Ngạn á khẩu, hôm nay Lâm Huyền có chuyện gì vui à? Hai từ ông xã nói ra cũng tự nhiên hơn thường ngày, chỉ là cô cư xử như vậy, trong lúc nhất thời anh vẫn không thể thích ứng nổi. Ừ, nhớ em, muốn nghe giọng nói của em. Ờ à, thì cảm ơn anh nhé. Lục Ngạn biết Lâm Huyền đang nhắc đến chuyện gì. Sao em biết là do anh làm? Lục Ngạn hỏi.

bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xúc vào hõm cổ của cô. Lâm Huyền bỗng chốc cứng đờ, cô định lên tiếng thì Lục Ngạn đã nhanh một bước mở lời. Anh xin lỗi, năm đó đều là tại anh, đi cũng không nói với em một lời. Hai em vì tìm anh mà không may sảy thai. Lục Ngạn ôn tồn nói, âm thanh cũng phá lệ, nhỏ đi vài phần. Anh cũng biết sao? Lâm Huyền khó khăn mở lời, nhớ đến đứa trẻ xấu số còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời kia, trong lòng cô lại bất giác đau nhói. Lúc cô vừa phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé thì nó đã không còn trên đời này nữa rồi. Lục Ngạn trầm ngâm, anh không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ôm lấy thân hình đang run rẩy của người con gái nhỏ nhắn trong lòng. Anh vốn chẳng muốn nói đến những việc không vui này, nhưng trên đời có những chuyện càng trốn tránh sẽ lại càng ngày ăn sâu vào trong trí óc, quên không được. Sáng hôm sau, vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên Lâm Huyền và Lục Ngạn thức dậy khá trễ. Tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ, nhưng sau khi ăn sáng, Lục Ngạn nên lập tức rời ngay khỏi nhà. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Ngạn, Lâm Huyền thầm hiểu trong lòng rằng hôm nay anh ra ngoài là vì việc gì. Chân tướng của vụ hỏa hoạn năm đó cũng đã đến lúc nên làm sáng tỏ rồi. Kết thúc những ngày tháng đen tối để quay về bình yên, Lâm Huyền đang say sưa nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô nhấc máy, ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói đầy cay nghiệt quen thuộc. Lâm Huyền, mấy năm nay cô sống sung sướng nhỉ? Châu Phiến Ly nói cười cợt nhả, nghe kỹ còn cảm nhận được len lỏi ở đâu đó sự khinh bỉ. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, cô cố không để bản thân mất đi lý trí khi nhớ về những chuyện xưa cũ mà Châu Phiến Ly gây ra cho mình. Mang danh bạn bè thân thiết, vậy mà cô ta lại có vọng tưởng trèo lên giường của Lục Ngạn. Tôi nói cho cô biết, Lục Ngạn về nước rồi, cũng đã đưa Lục Thị lên đến đỉnh cao. Cô nghĩ anh ấy sẽ cần một người bình thường như cô nữa không? Câu này của Châu Phiến Ly nói có vẻ bình tĩnh, dường như cô ta cho rằng ý nghĩ của mình là hoàn toàn đúng. Hiện tại Lục Ngạn muốn có gì mà chẳng được, còn Lâm Huyền thì sao? So sánh qua, đúng là người thì trên trời, người thì dưới nước. Chuyện của tôi và anh ấy không cần đến Châu tiểu thư can thiệp. Lâm Huyền, cô còn tỏ vẻ thanh cao làm gì chứ? Cứ đợi xem cái khai của bản thân đi. Có vẻ vì ghen ghét sự thản nhiên của Lâm Huyền khi nghe đến điều đó, Châu Phiến Ly mất bình tĩnh mà quát lớn. Vẻ dịu dàng đoan trang của một tiểu thư danh giá đã bị đá bay hoàn toàn. Lâm Huyền cười cợt nhìn vào màn hình điện thoại, cô lắc lắc đầu sau đó dứt khoát cúp máy. Mấy năm không gặp Châu Phiến Ly, cuộc điện thoại này vừa hay khiến Lâm Huyền nhận ra sự điên rồ của cô ta. Rốt cuộc là Châu Phiến Ly có thâm cừu đại hận gì với cô? Vì sao cô ta lại hết lần này tới lần khác dồn cô vào đường cùng? Đây là câu hỏi mà Lâm Huyền đã thắc mắc nhiều năm, cho đến bây giờ nguyên nhân đó vẫn luôn là một ẩn số. Lâm Huyền bất giác nhìn sang cuốn lịch đặt ở trên bàn. Vậy mà chỉ mấy ngày nữa là đã đến kỷ niệm ngày cưới của cô. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát cô đã gả cho Lục Ngạn được chừng ấy năm. Chiều đến, Lục Ngạn từ công ty về nhà cũng đã khá muộn. Anh vừa tắm rửa xong liền ngồi vào bàn ăn, trông có vẻ đã đói bụng đến nơi rồi. Ngày kia là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, anh có muốn đi đâu đó không? Lâm Huyền bâng khuâng hỏi. Trước khi bị mất trí nhớ, mọi năm vào ngày này Lâm Huyền đều sẽ soạn ra một bàn ăn thịnh soạn. Có khi sẽ rủ Lục Ngạn đi du lịch, chỉ là với tình cảm và tính khí trước kia, căn bản anh chẳng hề để tâm đến ngày này. Nhưng mà bây giờ Lâm Huyền vô cùng chờ mong biểu tình của Lục Ngạn. Được, vậy em cứ chọn địa điểm, đến hôm đó chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Lục Ngạn cười một cách ôn nhu. Lâm Huyền hài lòng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái. À đúng rồi, lúc sáng Châu Phiến Ly có gọi tới cho em, cũng không biết là cô ấy lấy được số liên lạc từ đâu. Nghe Lâm Huyền nói vậy, Lục Ngạn bất giác nhíu mày. Châu gia bao gồm cả Châu Phiến Ly đều không phải là người tốt, sống yên biển lặng đã nhiều năm như vậy, phải chăng cô ta đang có âm mưu gì đó? Cô ta đã nói những gì? Lục Ngạn nghiêm túc hỏi. Cũng chẳng có gì, chỉ là giọng điệu rất cay nghiệt, có vẻ hận em đến tận xương tủy. Chỉ là em cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao em cũng chẳng muốn rơi vào người phụ nữ điên rồ đó. Lâm Huyền gắp một miếng thịt vào bát, nói xong liền đưa vào miệng. Tay nghề của dì Phương rất tốt, nấu món gì cũng đều hợp khẩu vị của cô. Lục Ngạn gật đầu, sau đó liền tiếp tục ăn. Lúc ăn tối xong đã là 30 phút sau, Lâm Huyền dọn dẹp chén bát xong liền ra phòng khách xem chương trình bản tin buổi tối. Bên cạnh cô là Lục Ngạn đang làm việc, ánh mắt anh chăm chú đọc bản hợp đồng trên bàn.